Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 292, người nam nhân kia muốn ra tay. Hiện trường văng tung tóe, chiến phủ nhất thời biến thành vô số mảnh nhỏ. Xen lẫn cự nhân tộc trung tướng tiên huyết rơi vào trên mặt đất. T. Cự nhân tộc trung tướng hít vào một hơi, giang hai tay ra, sắc mặt nhăn nhó. Thình lình phát hiện, bởi vì là lực lượng phản xung, đã để bàn tay của hắn run rẩy động không ngừng. Ta nói a, Shiva thanh âm thình lình truyền đến, nhất thời để tên này cự nhân tộc trung tướng thân thể run lên. Ngẩng đầu lên, thấy là một trương nhượng người rợn cả tóc gáy nụ cười. Là ai cho dũng khí của ngươi đối với ta vung xuống công kích? Ác ma thanh âm, vô cùng băng lãnh, để cự nhân tộc trung tướng trợn tròn con mắt. Ác hàn, trước nay chưa có ác hàn, cơ hồ là trong nháy mắt, liền để cho trên đầu hắn toát mồ hôi lạnh. Cái này phút chốc phản ứng lại, hắn lập tức muốn trốn khỏi. Nhưng là Shiva phản ứng nhanh hơn hắn. Phía sau dọc theo người ra ngoài, Busosoku, nước sơn hắc thủ cánh tay trực tiếp bắt lại đầu của hắn. Ô ô ô, cự nhân tộc trung tướng trong cổ họng phát ra kêu rên. Bởi Shiva phóng thích ra khí thế thật sự là quá mức kinh người. Hắn trong chớp nhoáng này thậm chí quên mất chống lại. Trong nội tâm, còn dư lại ngoại trừ cảm giác tuyệt vọng, còn lại bất kỳ cảm tình gì đều không còn sót lại chút gì. Hắn giờ phút này, dường như cảm giác mình thân ở hắc ám trong hầm băng. Mà ở sau lưng, có một đôi to lớn hai tròng mắt đang dòm ngó cùng với chính mình. Sau đó hàn quang chợt lóe lên, xuất đao, chém người, thu đao, hành văn liền mạch lưu loát, trong không khí chỉ là nhẹ nhàng chấn động, kèm theo nhiều đóa tàn nhẫn máu tung tóe rơi. Cự nhân tộc trung tướng sau lưng bầu trời bị một phân thành hai. Sau đó, thân thể của hắn, ở cái này phút chốc mất đi tất cả lực lượng, nặng nề rơi ở trên mặt đất, một tiếng trống vang lên. Phảng phất là một cái tín hiệu một dạng. Trong chớp nhoáng này, nhìn kỹ đến Shiva bên này, tình huống chiến trường an tĩnh quỷ dị mấy. Bị giết chết, cự nhân tộc trung tướng dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị giết chết, hoàn toàn không nhìn thấy. Hắn làm sao xuất đao? Ngoặc kép chấm chấm, vô số hải quân kinh hãi nhìn đây hết thảy, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đây chính là trung tướng, hơn nữa còn là cự nhân tộc. Trong nháy mắt miểu sát, mang cho người ta chấn động là không có gì sánh kịp. Tích tháp, tiên huyết, không ngừng từ vết thương địa phương tích lạc mà xuống. Cự nhân tộc trung tướng chỉ là trợn tròn con mắt, dường như thấy được chuyện kinh khủng gì. Vĩnh viễn như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Mà lúc này đây, Doflamingo lại, hưu, một tiếng bay tới Shiva trước mặt. Phu phu phu phu phu phu phu phu phu. Thực sự là tàn nhẫn a, thấy vậy, Shiva nhíu lông mày, làm sao, Doflamingo ngại tuổi thọ của ngươi quá dài sao? Không phải, làm sao có thể, ta một mực đang nghĩ, ngươi làm ra lớn như vậy lợi thế đến cùng là vì cái gì? Nham tương quả thực, thời gian hệ quả thực năng lực giả, nếu như ngươi muốn làm gì, có thể chúng ta có thể hợp tác một chút. Ta có thể giúp ngươi đem quyền lợi tối đại hóa, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Doflamingo lời nói không thể phủ nhận. Nếu như Shiva thực sự muốn làm gì, lấy Doflamingo hắc đạo thân phận xác thực làm được. Thế nhưng Shiva lắc đầu, đã không cần. Hơn nữa, hiện tại chúng ta nhưng là quan hệ thù địch. Ta nhưng là hải tặc, thất vũ hải, loại này danh xưng. Nếu là ngoạn nị tùy thời đều có thể một cước đá văng. Không phải sao? Doflamingo cười đến phi thường âm hiểm. Không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Shiva thấy vậy, chỉ là nghiêng đầu một chút, lộ ra một thưởng thức nụ cười. Nham tương quả thực, người cũng muốn. Làm sao? Có thể ra giá. Shiva lắc đầu, đây chính là tranh đoạt mục tiêu. Người muốn cho ta thất tín với thiên hạ. Chúng ta đều minh bạch, đám này ô hợp chi chúng là không giành được. Người muốn liền để cướp đoạt thử một chút xem sao. Shiva nhếch miệng, lộ ra một cái duy chỉ thiên hạ bất loạn nụ cười. Ở ta giải trừ cái này Susanoo trong nháy mắt, Nham Tương quả thực đem thuộc về chiến trường này. Vậy sao? Thực sự là ác thú vị. Doflamingo nhếch miệng cười, xem như là hiểu Shiva ý tứ. Đồng thời cũng hiểu, cái tên này vì Uchiha Shiva nam nhân, là một cái không hơn không kém ác ma. Có thể cuộc chiến đấu này hưng khởi cũng bất quá là bởi vì hắn chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Còn như mục đích, có thể tồn tại, thế nhưng càng nhiều hơn còn không tồn tại. Cũng vậy, Shiva dẫn theo cái này cự nhân tộc trung tướng đầu. Thân thể ở một cỗ lực lượng kỳ dị phía dưới chậm rãi bay lên trời. Ánh mắt một mạch bắn vào xa xa trên chiến trường. Con mắt khẽ híp một cái. Tại chiều ta quơ đao trong nháy mắt, liền phải làm cho tốt bị chặt chuẩn bị. Dẫn theo cự nhân tộc trung tướng đầu cánh tay nhẹ nhàng nâng lên. Sau đó thình lình buông ra. Lớn đầu lớn ở tác dụng của trọng lực phía dưới chậm rãi giảm xuống. Liền nhìn như vậy cũng có chút buồn chán a. Còn có thời gian 2 tiếng. Trước đó, liền thoáng cùng các ngươi chơi một hồi a. Một mặt nói, Shiva thân hình phi thường nhẹ nhàng toàn dạo qua một vòng. Sau đó một cước đá vào cự nhân tộc trung tướng trên đầu. Bành một tiếng, kèm theo một tiếng nổ vang rung trời cùng xương cốt vỡ tan thanh âm. Cự nhân tộc trung tướng đầu trong nháy mắt dường như một viên như đạn pháo thẳng bắn về phía chiến. Trường trung ương. Một tiếng trống vang lên, ở trùng kích cực lớn phía dưới, ầm ầm nổ tung, cái này phút chốc, cái này bạo tạc phảng phất là tín hiệu gì một dạng. Nhất thời đem tất cả hải tặc cùng hải quân thức dậy. Hải tặc nhóm nhất thời từng cái lộ ra điên cuồng biểu tình. Âu âu âu âu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ âu âu âu âu âu âu âu âu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ. Tứ hoàng xuất thủ. Để bọn họ mỗi một người đều điên cuồng. Nham Tương trái cây tranh đoạt. Tứ hoàng xuất chiến. Đem trận chiến đấu này đẩy về phía cao chiều nhất. Mà đám hải quân thì là ở cái này gần như tuyên truyền giác ngộ tiếng gầm gừ trong có chút kinh sợ. Shiva huyền phù ở giữa không trung. Chậm rãi rút ra bên hông mình quỷ triệt. Sengoku sắc mặt đông lại một cái. Hét lớn một tiếng. Cẩn thận, tứ hoàng Uchiha Shiva muốn ra tay. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.